siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1039, vạn điệu chi thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hỏi ngươi là ai? Kiếm Thánh Đế Quân nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, ta là ai, ngươi có tư cách biết không? Hàn Sâm hơi suy nghĩ, nheo mắt lại hỏi ngược một câu. Kiếm Thánh Đế Quân trong mắt sát ý phun trào, cả người cũng như đồng nhất chui ra khỏi vỏ tuyệt thế kiếm khí, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay ánh sáng dĩ nhiên thịt diễn hóa ra một thanh cổ kiếm hướng về Hàn Sâm trên người đâm tới, kiếm như kinh hồng, chỉ là chớp mắt liền đến Hàn Sâm mi tâm. Hàn Sâm thân hình một phen, như một cái chim én như vậy xẹt qua, nhẹ lóe qua cái kia cổ kiếm ám sát. Kiếm Thánh Đế Quân trong mắt sát cơ càng tăng lên, đầu ngón tay liên tục điểm ra, hắn mỗi một chỉ điểm ra cổ kiếm cũng khác nhau, ngón út là nhỏ hẹp kiếm khí, ngón giữa là đại mà lớn lên trọng kiếm, ngón tay cái đâm ra chi kiếm ngắn mà rộng. Năm ngón tay chi kiếm các có sự khác biệt cũng mỗi cái đặc điểm, hoặc châm hoặc gọt hoặc bổ hoặc chém, các loại không giống cổ kiếm hóa thành kiếm trận hướng về Hàn Sâm quấn giết tới. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cũng không hoàn thủ, thân hình như chim mà động, ở cái kia kiếm trận phi thiên vũ động, dựa vào cái kia kiếm trận làm sao lợi hại, dĩ nhiên cũng không đả thương được Hàn Sâm một mảnh góc áo. Kiếm Thánh Đế Quân cổ kiếm cùng ngón tay của hắn như thế, hắn có 10 ngón cũng là có 10 kiếm, 10 kiếm đan dệt thành kiếm trận tầng tầng lớp lớp, sát cơ cũng là tầng tầng đan dệt, thay đổi người khác dù cho là đế linh tôn, cũng chưa chắc có thể ở kiếm trận hành động như thường. Nhưng là Hàn Sâm nhưng xem ra tựa hồ cũng không làm sao vất vả, hắn ở né tránh cổ kiếm chi thời, trong đầu liền hiện ra bên trong cung điện vạn điều không giống thần thái. Trên không trung chi thời gặp phải không giống tình huống, những kia cổ kiếm theo phương hướng khác nhau đánh tới, Hàn Sâm đều sẽ nghĩ tới trong đó một con chim thần thái cùng động tác theo chi diễn hóa vì chính mình phi thiên thuật ứng địch dĩ nhiên dễ dàng né tránh Kiếm Thánh Đế Quân kiếm trận giết. Hàn Sâm trong lòng không khỏi mừng thầm, hắn chỉ mở ra 7 đạo khóa gen tố chất thân thể ở 1000 thất bát cơ sở nâng lên rất nhiều thế nhưng cùng đế linh so với tự nhiên vẫn là kém không ít. Bây giờ lại có thể theo 7 đạo khóa gen thân hoàn toàn né tránh Kiếm Thánh Đế Quân kiếm trận, có thể thấy được Phượng Hoàng Đại Đế lưu lại vạn điều chiêu thánh chi thái quả thật có chút thần kỳ diệu dụng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hàn Sâm có phi thiên thuật làm trụ cột, bằng không để một cái không am hiểu loại này năng lực cường giả đi mô phỏng, coi như hắn là đế linh, sợ rằng cũng rất khó xem Hàn Sâm như vậy phát huy diệu dụng. Hồi này Phượng Hoàng Tý Hộ Sở bên trong, Kiếm Thánh Đế Quân phán đoán cũng chịu đến rất lớn áp chế, trên căn bản so ra Hàn Sâm không khá hơn bao nhiêu, hắn cũng nhìn không ra Hàn Sâm thực lực chân chính. Tà tình đế nắm giữ đệ tam nhãn sức mạnh cho nên mới có thể nhìn thấu Hàn Sâm tố chất thân thể, Kiếm Thánh Đế Quân nhưng không có như vậy sức mạnh, hắn thậm chí khó có thể nhận biết Hàn Sâm khí tức trên người, hơn nữa nhân loại ở đệ tam tí hộ sở chỉ là tiểu chúng, Kiếm Thánh Đế Quân cũng không biết Hàn Sâm là dị linh vẫn là nhân loại. Lúc này Hàn Sâm ôm ấp một đứa con nít lại vẫn có thể ở kiếm trận của hắn bên trong tới lui tự nhiên, trong lòng âm thầm dùng mình coi Hàn Sâm là thành một cái cao thủ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một bên Thất Ca, nhưng hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, hắn tuy rằng đồng dạng không cảm giác được Hàn Sâm khí tức trên người thế nhưng hắn sở trường xem tướng, xem Hàn Sâm vầng trán thần thái cùng trên người quần áo trang phục cũng đã nhìn ra Hàn Sâm là một kẻ loài người, trong lòng hết sức kinh ngạc. Để tam tí hộ sở nhân loại tuy rằng cũng không thể tính thiếu thế nhưng nhiều lắm cũng là có thể cùng hoàng tộc dị linh tranh đấu, chưa từng nghe nhân loại nào có thể cùng đế linh tranh đấu. Người trước mắt này tuổi còn trẻ, vừa nhìn liền biết còn chưa đủ 30 tuổi, lại có thể cùng Kiếm Thánh Đế Quân như vậy đọ sức, tuy rằng Kiếm Thánh Đế Quân là tích chữ thăm dò tâm tư, cũng không có chân chính phát lực nhưng cũng đã thập phần làm người kinh ngạc. Huống chi trong lồng ngực của hắn còn ôm một đứa con nít, ở kiếm trận vẫn như cũ như vậy tiêu sái thong dong, để Thất Ca trong lòng cũng là có chút âm thầm bội phục. Ta rất nhiều năm chưa từng trở lại liên minh, hiện tại nhân loại người trẻ tuổi đã lợi hại như vậy sao? Thất Ca trong lòng âm thầm trầm ngâm, nhưng là muốn tưởng lại cảm thấy không đúng. Theo hắn thôi toán, nhân loại mặc dù ở này trong mấy thập niên có bước tiến dài, nhưng cũng không thể có thể người chỗ có như vậy trình độ, huống chi theo Hàn Sâm lớn tuổi có thể có như vậy trình độ quả thật có chút quái lạ. Kiếm Thánh Đế Quân thấy thử không dò ra Hàn Sâm sâu cạn, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, trên người kiếm khí trùng tiêu, 10 ngón vung vẩy trong lúc đó, cái kia 10 chuôi cổ kiếm đột nhiên phân liệt ra, một chiêu kiếm diễn hóa 10 kiếm, 10 kiếm diễn hóa trăm kiếm chi trận vừa ra, Hàn Sâm nhất thời khó có thể lại duy trì vừa nãy tiêu sái, nhất thời rơi vào nguy cơ bên trong. Mặc dù là toàn lực sử dụng cái kia vạn điều phương pháp phối hợp phi thiên thuật cũng khó có thể thoải mái né tránh kiếm trận giết. Không ra 3 phút một thanh kiếm liền theo Hàn Sâm trên cánh tay xẹt qua, đem thần huyết khải giáp chỗ cho dễ dàng cắt ở Hàn Sâm trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu. ta còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, nguyên lai là một cái chỉ có thể né tránh hoàng tộc hàng ngũ. Kiếm Thánh Đế Quân trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh, trên người kiếm khí bạo phát, chăm chuôi cổ kiếm càng ngày càng ác liệt, hóa thành tầng tầng sóng kiếm muốn đem Hàn Sâm giết. Hàn Sâm biết chỉ bằng 7 đạo khóa gen khẳng định khó có thể cùng đế linh chống lại, huống hồ hắn cơ sở tố chất thân thể chỉ có 1000 thất bát khoảng chừng, có thể chống đỡ đến hiện tại, đã là bởi có huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 7 đạo khóa gen sau đó đối với thân thể gia trì gây nên. Như vậy gia trì cũng không có nghĩa là cơ sở tố chất thân thể tăng cường, vì lẽ đó cũng không thể dùng để mở ra tầng thứ càng cao hơn khóa gen. Tỷ như Hàn Sâm theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra đạo thứ 8 khóa gen, thân thể của hắn tố chất tùy tiện chỗ có 2000 đại thể, thậm chí đã tiếp cận 3000. Nhưng là như vậy tố chất thân thể chỉ là gia trì đoạt được, hắn cơ sở tố chất thân thể vẫn như cũ vẫn là 1000 thất bát, sức mạnh như vậy gia trì hạ xuống, nhưng là khó có thể thời gian dài chống đỡ, bằng không sẽ tan vỡ. Hàn Sâm càng ẩn càng nhanh, nhưng là kiếm trận nhưng càng ngày càng đáng sợ, mắt thấy Hàn Sâm đã khó có thể né tránh kiếm trận giết. Đột nhiên, Hàn Sâm thân hình lóe lên, dĩ nhiên vọt đến Tà Tình Đế biến thành tượng đá sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Thánh Đế Quân không biết đó là một vị đế linh, chỉ cho rằng là một cái bình thường tượng đá, vốn không hề để ý kiếm trận trực tiếp giết đi tới, nhất thời đem Tà Tình Đế biến thành tượng đá chém từng tấc mà nứt. Đại đế, nắm chắc cơ hội thoát vây, Hàn Sâm ở tượng đá sau lưng như vậy là hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy cái kia tượng đá sát ngoài nứt ra, một cái đẫm máu bóng người theo bên trong đi ra, ánh sáng màu bạc tự mình huyết thịt xương bên trong tuôn ra, mỗi đi dơ lên, trên người huyết nhục liền mọc ra một phần, đi chưa được mấy bước cái kia hóa thành thạch đầu bị đánh nát bóc ra từng mảng huyết nhục liền lại tái sinh trở về. Được ngươi làm rất tốt, hiểu được mượn lực cứu chủ, lần ngươi một đại công. Tà Tình Đế lên tiếng cười lớn, đối với Hàn Sâm biểu hiện là thập phân thỏa mãn. Cảm tạ đại đế, Hàn Sâm như vậy là thập phân vui mừng dáng vẻ, nhưng trong lòng thầm nói. Nếu như ta không phải là không có nắm chắc ở một canh giờ siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới giết chết Kiếm Thánh Đế Quân, lại sao lại thả ngươi đi ra? Kiếm Thánh Đế Quân nhưng là một mặt kinh hãi mà nhìn từ từ khôi phục nguyên trạng Tà Tình Đế, dĩ nhiên không tự chủ được mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Tà Tình Đế, cách chương.